Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 85 hy vọng viện điều dưỡng 10. 1931 năm, ở chỗ này, bọn họ buôn bán hy vọng. Đây là trò chơi bắt đầu thời điểm chỉ có hai câu nhắc nhở, Trác viện trưởng là cái tham lam. Thương nhân, bọn họ được xưng cực cường chữa khỏi suất cùng sáng tạo tính thành công giải phẫu trị liệu phương. Pháp, chỉ là lừa gạt người bệnh, giành lợi nhuận cách xù lời nói dối, nhà này cái gọi là, hy vọng viện điều dưỡng. Đã không có trị liệu bệnh lao phổi dược vật, cũng không có chính quy giải phẫu thao tác những năm gần đây. Không biết có bao nhiêu người bệnh chết ở những cái đó giải phẫu trên giường, thậm chí vì tiết kiệm phí tổn, Trác viện trưởng ngay cả thuốc tê cũng không để dùng, hắn trong mắt chỉ có tiền, vì tiền. Mạng người có thể hoàn toàn không để bụng, bệnh lao phổi ở 2109 năm đã sớm không phải cái gì không? Thể chữa khỏi bệnh nan y, tuy rằng có chút dưới tình huống cũng sẽ thực phiền toái. Nhưng hiện đại chữa bệnh khoa học kỹ thuật phát triển cực đại giảm bớt cái này đã từng cướp lấy vô số người sinh mệnh bệnh tật uy lực chẳng qua. Ở 18 thế kỷ, bệnh lao phổi là rất khó chữa khỏi bệnh nan y thẳng đến 1945 năm. Liên Mốc Tố phát minh mới hơi chút ngăn trở nó điên cuồng thu hoạch sinh mệnh tử vong bước. Chân Elena nói, này bổn đồng thoại thư chính là Christopher bác sĩ phát xuống dưới. Làm mỗi một cái người bệnh đều xem qua, Nguyễn Kiều thở dài. Nhưng là, chuyện xưa bản thân chính là giả, làn đạn, tê, sờ sờ, 300 nhiều làn đạn, pipi, có ý thứ gì, quốc vương sờ một chút thì tốt rồi. Các loại trong lịch sử đã từng tạo thành thật lớn dân cư giảm diệt bệnh tật đều là trò chơi dễ dàng. Dùng để sinh thành phó bản tư liệu sống. Tuy rằng mỗi một cái phó bản nội dung cùng hình thức đều không hoàn toàn giống nhau. Nhưng là chuyện xưa bối cảnh đề cập nguyên bối cảnh đại bộ phận sẽ lấy tự chân thật lịch sử cho nên. Nắm giữ này đó cơ bản cổ đại ôn dịch là Nguyễn Kiều còn ở Ayers thời điểm chuẩn bị công khóa thậm chí. Rất nhiều phó bản sẽ đem quan trọng manh mối giấu ở trong đó, biết này đó bệnh tật đặc điểm. Càng có thể trợ giúp người chơi ứng đối. Cùng với càng tốt hoàn thành nhiệm vụ, có thể bị quốc vương chạm đến, chữa khỏi chính là hạch bạch huyết hạch. Tuy rằng hiện tại không có kháng kết hạch dược vật, nhưng hạch bạch huyết hạch đến chết suất rất thấp, cũng có nhất định tự lành tỷ lệ, năng thực mau giải thích một lần. Kết hạch phân chi khuẩn que một khi ở cả người lẫn vật chi gian bùng nổ mở ra, liền có khả năng cảm nhiễm nhân thể toàn thân bất luận cái gì khí quan. Chẳng qua phổi bộ cảm nhiễm nhiều nhất nghiêm trọng nhất, bởi vậy bệnh lao phổi mới như thế nổi danh, Tô Tịch tiếp theo nói. Vi trùng lao cảm nhiễm phổi bộ tức vì bệnh lao phổi. Cảm nhiễm tuyến dịch lympha, mới là hạch bạch huyết hạch, Elena có chút mờ mịt. Có cái gì khác nhau sao? Làn đạn, miêu đại nhân, kết hạch phân cái gì khuẩn? Làn đạn, rào rạt muốn ăn đường, cái gì phân chi khuẩn que? Làn đạn, a kéo, cảm giác được tri thức lực lượng. Làn đạn, vì tham, ta còn cảm nhận được chỉ số thông minh nghiền áp. Nguyễn Kiều ngồi xổm xuống thân mình, sờ sờ Elena cổ, đương nhiên là có, người nơi này, cũng không có kỳ quái nổi lên, nàng tiếp tục nói. Hạch bạch huyết hạch có tự lành hy vọng, bệnh lao phổi lại chỉ có thể chờ chết, được xưng là màu trắng ôn dịch chính là bệnh lao phổi mới đúng. Viện mới đem hai người nói nhập làm một, bịa đặt ra một cái giả dối chuyện cổ tích, lấy này tới đáp nạn người bệnh tin tưởng, tràn ngập chính năng lượng, nhìn như kết cục tốt đẹp chuyện cổ tích, kỳ thật tràn ngập lừa gạt cùng bất lương mục đích cùng chuyện xưa thần thánh chạm đến nghi thức. Giống nhau, Trác viện trưởng chỉ cần ở người bệnh, không, nói đúng ra là ngoại giới nhân tâm tưới xuống hy vọng hạt giống. Bởi vì không có một chỗ có thể trị liệu màu trắng ôn dịch. Hắn nơi này liền thành duy nhất hy vọng, cuồn cuộn không ngừng người bệnh bị đưa vào tới. Cuối cùng chỉ có thể ở giả dối hy vọng giữa chết đi, Elena nhớ tới phía trước chính mình tốt nhất. Đồng bọn, có chút không thể tin tưởng, ngoặc kép, Thụy khắc ca ca là hạch bạch huyết hạch. Vừa mới bắt đầu thời điểm, thụy khắc trên cổ đồ vật càng ngày càng nhiều. Kevin bác sĩ đem hắn chuyển rời đến màu đỏ phòng bệnh. Nhưng là sau lại, cổ hắn lại bắt đầu thối giữa phát mủ, Nguyễn Kiều nói. Không có kháng kết hạch dược vật trị liệu. Tuyến dịch lympha phát sinh này đó bệnh biến là bình thường, Elina nháy mắt nghĩ thông suốt. Nàng trên mặt toát ra mồ hôi mỏng, thanh âm run rẩy, các ngươi vừa rồi nói qua, hạch bạch huyết hạch là có tự lành khả năng. Nhưng mà, Kevin bác sĩ lại nói thụy khắc bệnh thực nghiêm trọng, cần thiết lập tức phẫu thuật. Từ kia lúc sau, ta liền không còn có gặp qua hắn. Làn đạn, bạch nhợt nhạt, nói cách khác. Cái kia tiểu nam hài là không cần chết. Làn đạn, canh canh, gạt người liền tính, còn hạt chữa bệnh làn đạn. Lười ơi, hy vọng viện điều dưỡng quả nhiên trừ bỏ giả, hy vọng ở ngoài gì cũng không có. Bao gồm đầu óc cơ vanh bác sĩ căn bản là không biết chân chính bệnh lao phổi hẳn là như thế nào chị. Liệu sở hữu hết thảy, đều là thật lớn nói dối, bệnh viện giải phẫu. Cũng cứu vớt không được bất luận cái gì một cái người bệnh. Radio lăn qua lộn lại đều là 504 cái này con số. Thải hồng âm bạo dứt khoát tắt đi tư tư tư thanh âm. Một lần nữa ngồi xuống, tống tống dựa vào ven tường. Cúi đầu nghĩ cái gì, có một cái nam sinh ở. Dư lại ba nữ sinh đều cảm giác an tâm không ít, tuy rằng thải hồng âm bạo cảm thấy. Có kéo dài ở sẽ càng an tâm. Nhát gan nấm nói, ba cái con số, hẳn là chính là phòng bệnh lâu 5 tầng đi lên cái kia mật mã đi. Nhưng là hiện tại ai dám đi ra ngoài, nàng nhìn mắt đóng lại công cộng phòng nghỉ cửa phòng, mấy người sợ bị bệnh viện nhân viên y tế phát hiện. Không dám bật đèn, ở trong phòng không cần di động. Cầu vồng cùng bí mật đèn pin cũng chưa điện, tống tống ánh sáng cũng thực mỏng manh, mấy người vì tỉnh điện. Cũng không có mở ra đèn pin, nhìn chung quanh toàn bộ phòng. Âm trầm mà có chút dọa người, hiện tại đại gia thảo luận một chút đi. Y tang y tá trưởng nói qua, 12 giờ âm nhạc sau khi chấm dứt không thể đi phòng bệnh lâu, thải hồng âm bạo hạ giọng nói. Chúng ta có thể ngày mai ban ngày lại đi nhìn xem 5 tầng có cái gì manh mối, nhát gan nấm vô. Cùng tán thành, tống tống bỗng nhiên nói. Kéo dài còn không có trở về, thải hồng âm bạo. A, nàng nghi hoặc hỏi. Làm sao vậy? Tống tống lại cúi đầu. Nhỏ giọng nói. Các ngươi không lo lắng nàng sao? Bí mật bỗng nhiên cười một tiếng. Sau đó hỏi hắn, gọn gàng ngăn nắp cũng không trở về. Ngươi như thế nào không lo lắng hắn? Tống tống ấp úng suy nghĩ một hồi. Trắng nõn sườn mặt dần dần nhiễm một mặt đạm phấn, cũng may mọi người đều thấy không rõ lẫn nhau. Biểu tình, chỉ có thể thấy loáng thoáng bóng người, hắn nói. Gọn gàng ngăn nắp, là nam người chơi, kéo dài nàng không giống nhau. Sẽ, càng nguy hiểm một chút, thải hồng âm bạo nghĩ thầm đó là ngươi không thấy quá miên tỷ phát sóng. Trực tiếp, xem qua ngươi liền sẽ không có ý nghĩ như vậy, người trẻ tuổi, nàng thật không có bí mật tưởng như. Vậy nhiều, kéo dài thật là càng nguy hiểm một chút, tống tống thấy cầu vồng nói như vậy. Trong mắt cũng hiện lên một mặt sầu lo, kia làm sao bây giờ? Cầu vồng kíp nổ nói, vấn đề không lớn, kéo dài bên kia, ta cảm thấy NPC nhìn thấy nàng sẽ càng nguy hiểm một chút, bí mật nói. Ai nha, như thế nào đã quên? Chúng ta có bộ đàm a. Nàng luống cuống tay chân từ trong không gian lấy ra bộ đàm. Hỏi, kéo dài, người ở đâu? Biết Kevin bác sĩ cũng có thể nghe thấy bọn họ đối thoại. Đại gia ở kênh nói chuyện liền không có phía trước như vậy tùy ý tư tư. Bí mật ngừng thở, rốt cuộc từ bộ đàm nghe thấy quen thuộc thanh âm mơ siêu, không có việc gì. Ta... gặp được một cái bằng hữu tư tư, các ngươi không cần phải xen vào ta, ta một hồi liền kia cái gì, thải hồng âm bạo cũng nghe hiểu Nguyễn Kiều ý tứ. Nàng không nghĩ lộ ra chính mình vị trí, xem này ngữ khí. Nguyễn Miên Miên hẳn là không có việc gì, lập tức liền có thể hồi nghỉ ngơi phòng, bí mật nhìn mắt tống tống vị trí. lại chỉ nhìn đến một đạo nghiêng nghiêng dựa tường cao gầy hắc ảnh, nàng bỗng nhiên tưởng ra một chút. Cầm lấy bộ đàm nói, vậy là tốt rồi, Tống Tống vẫn luôn ở lo lắng ngươi đâu, Tư Tư. Ân, Tư Tư, Tư, vậy ngươi nói cho Tống Tống làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Ở trên giường chờ ta, ai nha, ngươi đoạt ta đối dạng, Tư Tư, bộ đàm kia đầu thanh âm đột nhiên chặt đứt dư lại mấy cái người chơi. Cầm bộ đàm nhìn từng người hắc ảnh, hai mặt nhìn nhau, bí mật, miên tỷ đây là không có việc gì đi. Thải Hồng âm bạo nghĩ nghĩ, nàng nói là bằng hữu, hẳn là liền không thành vấn đề. Nhát gan nấm chỉ cảm thấy gáy lại bắt đầu rét run. Nàng đánh cái hắt xì, chúng ta trở về đi, mấy người mượn dùng Tống Tống đèn pin ánh sáng nhạt đi ra công cộng phòng nghỉ. Chiều người chơi nghỉ ngơi phòng trở về đi, nhát gan nấm đi một bước liền phải xem ba bước. Tổng cảm thấy sau lưng có người nào ở nhìn chằm chằm chính mình. Chậm rãi liền dừng ở cuối cùng, đi qua một cái hành lang chỗ rẽ. Nàng bỗng nhiên quay đầu lại nhìn nửa ngày. Thải Hồng âm bạo phát giác thiếu một người. Ở bộ đàm hỏi hỏi. Nhát gan nấm, Tư Tư, các ngươi hãy đi trước. Ta không có việc gì. Một hồi liền tới đây, nhát gan nấm muốn kiên trì. Cầu vồng cũng không miễn cưỡng. Mấy người nhanh hơn bước chân. Đèn pin điện liền mau dùng xong rồi, hành lang một khác đầu, nhát gan nấm ở trên hành lang đi phía. Trước đi rồi vài bước, hai sườn phòng bệnh môn ở nơi tối tăm nhìn phá lệ khủng bố. Trống vắng hành lang quanh quẩn nàng tiếng bước chân, lộc cộc tiếng vang giữa hỗn loạn một. Khác nói tiếng bước chân, một cái mập mạp hắc ảnh chậm rãi đến gần. Rốt cuộc, nhát gan nấm thấy rõ đối phương bộ dáng. Nàng nhẹ nhàng thở ra. Quả hạch, người như thế nào lại đây? Người có thể rời đi phòng bệnh sao? Quả hạch cường thân thể hạ nửa bộ phận vần quanh nhàn nhạt hắc khí. Nhưng bởi vì hành lang thực hắc, nhát gan nấm cũng không có thấy, hắn nguyên bản mập mạp lại hồng nhuận mặt bộ giờ phút này là không. Bình thường màu trắng xanh, đáy mắt một mảnh đen nhánh, hô hấp dồn dập. Trên đầu che kín hắn, nhát gan nấm cho rằng hắn chỉ là bệnh tình tăng thêm mới như vậy. Đi phía trước đi rồi một bước, ngươi mau trở về, nếu bị Kevin bác sĩ phát hiện liền không hảo, ha ha. Trong bóng đêm bỗng nhiên vang lên người thứ. Ba tiếng cười, Kevin bác sĩ mang theo khẩu trang từ quả hạch cường sau lưng đi ra. Thanh âm âm lãnh, làm sao bây giờ đâu? Ta đã phát hiện quả hạch cường bỗng nhiên lớn lên miệng. Cả người hắc khí nháy mắt đọng lại thành màu đen chất lỏng bắt lấy nhát gan nấm tay chân. Lệnh nàng vô pháp nhúc nhích quả hạch. Ngươi đang làm gì? Là ta à? Kevin chậm rãi tới gần nhát gan nấm. Duỗi tay cởi xuống khẩu trang. Hắn đã sớm đã chết nam nhân khẩu trang phía dưới. Toàn bộ hạ nửa khuôn mặt đều là che kín lạnh băng rậm rạp hàm răng miệng. Từ một bên tai nứt đến một khác sườn, từ mặt trung bộ đến cằm, đen nhánh miệng lóng lánh tử vong ngân quang, hắn bỗng nhiên há mồm. Đem nhát gan nấm trực tiếp sinh nuốt đi xuống. A, Thải Hồng âm bạo dừng lại bước chân, hỏi Tống Tống, ngươi có hay không nghe được cái gì? Tống Tống thính lực vốn dĩ liền hảo, hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nữ nhân kêu thảm thiết thanh âm. Ba lần, lần đầu tiên cùng lần thứ hai tương đối dồn dập, phân biệt là 1 giây 85 cùng 1 giây 35, lần thứ ba thời gian tương đối trường. Nhưng hậu kỳ dần dần trở nên mỏng manh, hiển nhiên là mau không được, tổng cộng 4 giây 11 giây, Thải Hồng âm bảo. Ngoặc kép chấm hỏi, xin hỏi ngươi là hình người đồng hồ bấm giây sao? Tinh chuẩn đến giây số cũng quá ma quỷ đi. Tư Tư. Có phải hay không nhát gan nấm đã xảy ra chuyện? Bí mật sắc mặt biến đổi. Cầm lấy trong tay bộ đá mơ siêu, ha ha. Tư Tư, quen thuộc biến thái bác sĩ thanh âm từ một khắc đầu truyền đến. Tư Tư, làm ta nhìn xem, dư lại ba con tiểu lão thử nhóm ở nơi nào đâu. Bí mật sợ tới mức tay run lên, trực tiếp ném xuống bộ đá mơ siêu từ từ Tống Tống đếm một chút. Hắn những lời này là chỉ thực vật đại chiến cương thi CP tổ còn có gọn gàng ngăn nắp đều đã treo ý. Tứ sao, Khải Hồng âm bạo gật đầu. Ta, ngươi, còn có Nguyễn Miên Miên. Hiện tại chỉ còn lại có 3 cái người chơi. Chức nghiệp phó bản thật sự rất khó. Có thể so với S cấp cùng một ít yêu cầu cao độ A cấp phó bản, phải biết rằng người chơi bình thường giống nhau đều lựa chọn C cấp, ngẫu nhiên sẽ khiêu chiến một chút B cấp phó bản, A cấp tỷ lệ tử vong cực cao. Phía trước bị lạc thôn chuyện cũ một đám người đến cuối cùng cũng chỉ có 3 cái tồn tại thông. Quan, y tang y tá trưởng nói qua, đêm khuya không điểm lúc sau ở bên ngoài rất nguy hiểm. Đặc biệt là gặp được Kevin bác sĩ, bí mật nói, bất quá, ta lại bị quên hết sao? Hơn nữa nàng rõ ràng là còn có 4 người a. Tính, có thể không bị biến thái bác sĩ theo dõi cũng là một loại may mắn, 3 người lập tức nhanh hơn bước. Chân tưởng chạy về phòng nghỉ, không nghĩ tới mới đi vài bước. Liền thấy mỏng manh đèn pin quét đến phía trước một cái màu trắng bóng người, tống tống ngừng. Lại, hắn phía sau Thải Hồng âm bạo thấy rõ đối phương bộ dáng lúc sau. Cũng lộ ra tuyệt vọng biểu tình, là Kevin bác sĩ, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Còn đồ ở bọn họ phía trước, 3 cái người chơi đều là thập cấp xuất đầu, sẽ lựa chọn chỉ dũ sư cái này chức nghiệp. Bản thân cũng không phải công kích loại hình người chơi, Kevin bác sĩ phía sau đi theo quả hạch. Cường đã hoàn toàn hắc hóa. Tống Tống đứng ở đằng trước, bị quả hạch cường đọng lại ra màu đen chất lỏng quấn lấy ném tới trên tường. 2 người dị năng đều là phụ trợ loại, căn bản làm bất quá, bí mật tuy rằng không có tồn tại cảm. Nhưng cũng biết 2 người sau khi chết tiếp theo cái chính là chính mình, Kevin bác sĩ nhìn mắt Tống. Tống, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, tươi cười quỷ dị mà khủng bố. Âm trầm hàm răng phiếm lãnh quang, mắt thấy đáng thương Tống Tống liền phải bị gỡ xuống khẩu trang. Bác sĩ một ngụm đúng lúc rớt, bỗng nhiên, Kevin cảm thấy chính mình dưới chân bị thứ gì bắt được, hắn một cúi đầu. Liền thấy một cái màu đỏ đồ vật từ phía dưới bay lên tới. Hung hăng đổ ở hắn hắc bồn mồm to thượng, một cái âm khí khủng oán hận chi khí độ dày không thua gì y. Tang hộ sĩ nữ nhân rối tung tóc lấy quỷ dị tư thế vặn vẹo mà quỳ rạp trên mặt đất, màu trắng váy áo tràn đầy huyết ô, một tay bắt lấy hắn chân, một tay hướng lên trên hung hăng một chảo, năng khủng bố mặt bị tóc dài che đậy, lộ ra một nửa làm cho người ta sợ hãi biểu tình. Ha ha ha mà nở nụ cười, mà Kevin bị nàng ném đi lên huyết túi tắc vừa vặn. Kevin ngoặc kép chấm hỏi. Mới tới quỷ, chưa thấy qua, ngươi là tiểu hài tử sao? Thiếu nữ hơi mang tức giận thanh âm vang lên, ta đều cùng ngươi nói không cần đoạt ta bộ đàm, ngươi xem chúng ta bỏ qua nhiều ít xuất sắc cốt truyện. Thải Hồng âm bạo ngẩng đầu, mới thấy rõ càng ngày càng gần 2 người, đứng ở thiếu nữ bên cạnh người vóc dáng cao cao gầy gầy. Thượng thân ăn mặc một kiện đơn giản áo sơ mi, phác họa ra rảo hảo vòng eo. Hai chân thẳng tắp thon dài, a, hắn thanh âm cũng rất êm tai. Mang theo hơi hứa rượu thuần hơi thở, muốn cướp liền đoạt, hắn ánh mắt dừng ở Kevin bác sĩ trên người. Khẽ nhíu mày, nhưng là ta nói, ngươi triệu hồi ra đây đều là thứ gì? Ngoặc kép, hết chương.